Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 569. Người nguyện ý cùng ta, liền Ngô Cát Lâm cái kia tam đẳng tàn phế tiểu thân bản. Cái nào trải qua ở Trần Tấn cái này thế đại lực trầm một giô. Lại thêm Trần Tấn đạp đột nhiên, hắn căn bản không có phòng bị. Cũng không kịp phòng bị, trực tiếp đều bay ngược ra ngoài, nện lật ra khổng khuyết nguyên bản bàn làm việc, các loại đồ vật rơi đầy đất, thảo tương đương, Ngô Cát Lâm giãy giụa lấy muốn đứng dậy. Lại nhất thời ở giữa thấu không lên khí đến, co quắp trên mặt đất, Trần Tấn tiến lên cười nói, người mắng nữa một cái thử một chút, em đi có loại tương đương đừng, Trần Tấn cứng rắn giày ra đầu trực tiếp liền chiếu vào mặt của hắn đá tới. Bị đá Ngô Cát Lâm tại chỗ liền không có động tĩnh. Tựa như một con chó chết. Tị khẩu, lỗ mũi máu chảy ồ ạt. Cái này nghe thấy động tĩnh Phương Kiên đi tới. Nhìn xem trong phòng làm việc tràng diện. Nhíu mày, ai cho phép ngươi động thủ? Phương Kiên quát, Trần Tấn vừa quay đầu lại. Híp mắt nhìn một chút hắn, lập tức cười nói, làm sao, ngươi cũng muốn thử xem sao? Phương Kiên, trở về, Ngô Đức Dân tiếng la truyền tới. Trần Tấn nghe xong, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy trên trần nhà camera, tại là hướng về phía kia gật đầu cười. Phất phất tay, dẫn khổng khuyết đi ra ngoài, đẩy ra Phương Kiên, trực tiếp rời đi. Mà y nguyên ngồi ở trong phòng làm việc Ngô Đức Dân thì là sắc mặt xanh xám nhìn xem màn ảnh máy vi tính, ánh mắt âm trí. Nếu là thả trước kia, Trần Tấn là tuyệt đối không dám ở trên địa bàn của hắn trực tiếp động thủ. Coi như Ngô Cát Lâm lại thế nào đắc tội hắn, chí ít cũng là để Ngô Đức Dân tới ra tay chỉnh lý. Nói một cách khác, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu. Ngô Tổng, Phương Kiên trở về thở hổn hển nói, không diệt trừ Trần Tấn, chúng ta, đừng nói nữa. Ngô Đức Dân hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, ngươi còn chưa hiểu tình trạng, bây giờ không phải là hắn cầu xin chúng ta, là chúng ta cầu hắn phối hợp. Ngô Tổng, cái này nhiều món tiền tài lớn, nhiều như vậy bất động sản, không tá trợ môi giới công ty con đường. Chúng ta căn bản là xử lý không được. Hiểu chưa? Ngô Đức Dân buồn bực nói. Ngay cả ta đều có thể buông xuống tư thái. Ngươi không được sao? Phương Kiên cả người đều ngây ngẩn cả người. Nửa ngày, hắn có chút uể oải nói. Ngô Tổng, ta hiểu được. Gặp hắn tỉnh táo lại. Ngô Đức Dân mới khoát tay một cái nói. Cho thằng ngốc kia so gọi chiếc xe cứu thương. Mà lúc này Khổng Khuyết cùng Trần Tấn hai người mới xuống lầu dưới, lên xe về sau, Khổng Khuyết mới có hơi không hiểu hỏi, đến cùng tình huống như thế nào? Trần Tấn cười nói, hiện tại ta cũng có thể cho ngươi cung cấp tiền lương 2 vạn công tác. Ngươi nguyện ý cùng ta làm gì? Vẫn là nguyện ý cùng Ngô Đức Dân làm? Đương nhiên là cùng ngươi làm. Khổng Khuyết không chút do dự đáp. Ngay sau đó, hai người đồng thời trầm mặc. Lời này, giống như có chút, không thích hợp nha. Ngươi đừng hiểu lầm, ta nói không phải ý tứ kia. Trần Tấn nói bổ sung, Khổng Khuyết xẹp xẹp miệng. Vậy ngươi nói là có ý gì? Ta nói chính là làm công tác. Ngươi đây, ta nói cũng đúng làm công tác. Xe chạy lên ngựa đường. Nhưng là Trần Tấn cùng Khổng Khuyết hai người ở giữa lại tựa hồ như nhiều một tầng ngăn cách. Bất quá Khổng Khuyết trong lòng lại là hơi nhẹ nhàng thở ra. Tốt vào hôm nay nàng không có tự mình lái xe tới làm. Nếu không, nếu để cho Trần Tấn trông thấy nàng chiếc kia Porsche, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Qua một hồi lâu, Trần Tấn mới mở miệng nói, ta lập tức liền muốn thành lập một công ty. Nhưng bây giờ này nhà công ty vẫn là một cái, không? Ta cần ngươi giúp ta đem không? Biến thành một, đây là một cái chưa từng có quá trình. cũng là Trần Tấn quyết định muốn làm một chút phù hợp mình ý nguyện sự tình về sau. Chuyện phải làm, nếu không đem tất cả hạng mục đều đặt ở Vạn Vũ công ty dưới cờ. Trói buộc quá lớn, Khổng Khuyết nghe vậy, gật đầu nói, được, chỉ cần không khất nợ tiền lương là được. Nàng nói lời này khó tránh khỏi có chút trả thù ý vị ở bên trong, bởi vì lần trước là Trần Tấn dùng tiền tài đem hai người quan hệ trong đó triệt để định nghĩa tại thuê quan hệ. Hoặc là nói, trao đổi ích lợi, phía trên. Trần Tấn nghe vậy, trong lòng nổi lên một tia yếu ớt cay đắng. Sau đó liền biến mất. Một cái nam nhân một đời, có lẽ sẽ kinh lịch không chỉ một đáng giá nữ nhân. Trần Tấn nguyện ý tin tưởng Khổng Khuyết hoặc là Đàm Tư cũng có thể làm đến giống Tưởng Nghệ Hàm. Như thế đối với mình nỗ lực toàn thân tâm, giao ra bản thân hết thảy. Nhưng nếu như mình thật lòng tham không đủ, như vậy đối với mấy cái này nữ nhân mà nói, mình ngược lại thành không đáng nam nhân. Cái nào sợ các nàng có lẽ không oán không hối, cũng vẫn như cũ không đáng, bởi vì các nàng đều đáng giá một cái nam nhân toàn tâm toàn ý. Liền tính chính các nàng cảm thấy đáng giá, Trần Tấn cũng sẽ không đáp ứng. Rốt cuộc loại chuyện này vốn là cực độ chủ quan. Trần Tấn bỗng nhiên có chút cảm kích Khổng Khuyết không có thừa cơ đưa ra càng nhiều yêu cầu. Cũng chỉ có dạng này, Trần Tấn mới dám đem nàng thả ở bên người. Bằng không mà nói, hắn cũng chỉ có thể cho Khổng Khuyết một khoản tiền. Tại tình huống trở nên phức tạp hơn trước đó, để nàng cao chạy xa bay. Tựa hồ là bởi vì hai người đều một lần nữa điều chỉnh tốt tâm tính. Lại một lát sau về sau, bầu không khí vẫn là hòa hợp. Khổng Khuyết nhịn không được cười nói, thật không nghĩ tới, lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi vẫn là cái thuê phòng ở người đại diện, lúc này mới bao lâu, vậy mà liền muốn tổ kiến mình bất động sản công ty. Nếu như ta nói ta kỳ thật cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ngươi tin không? Trần Tấn đáp, được tiện nghi còn khoe mẽ liền có chút chọc người ghét ờ. Khổng Khuyết nói, bây giờ đi đâu? Đi xem một chút chúng ta tương lai công ty. Trần Tấn nói, dùng sức đạp xuống có môn. Gia tốc lái về phía ở vào thính đào khu Văn Tam đường trên thính đào quốc tế cao ốc. Đây là một tòa tổng cao đạt đến 60 tầng thính đào khu thứ nhất cao lầu. Là gần 2 năm mới vừa vận hưng dựng lên cấp cao văn phòng. Mà cái này tòa nhà thứ 45 tầng là thuộc về Hoàng Hách sản nghiệp. Nguyên bản, hắn là chuẩn bị dùng để chu hoạch kiến lập xí nghiệp của mình tổng bộ. Chỉ bất quá bởi vì đáp ứng Trần Tấn, cho nên hắn trước hết cống hiến ra đến, xung làm công ty làm việc điểm. Cả tầng lầu hết thảy có gần 3.000 mét vuông. Có thể nói diện tích to lớn. Khi Trần Tấn dẫn Khổng Khuyết đến nơi này lúc, Hoàng Hách đang chỉ huy lấy một đoàn gia chính công ty người đang đánh quét vệ sinh. Lại một lát sau về sau, nhận được thông báo Chu Lập Hải cùng Giả Quỳnh cũng chạy tới nơi này. Tại Trần Tấn giúp bọn hắn lẫn nhau dẫn tiến về sau. Vừa nghe thấy Hoàng Hách danh tự, Chu Lập Hải cùng Giả Quỳnh liền bày ra ngàn vạn phần nghiêm túc cùng tôn trọng. Rốt cuộc Hoàng Hách là leo lên Sở Nam tỉnh Phú Hào bảng cự giả. Lấy Chu Lập Hải cùng Giả Quỳnh thân phận, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này đẳng cấp đại lão. Mà Khổng Khuyết cũng coi là đưa khẩu khí. Nàng trước đó đáp ứng Trần Tấn giúp hắn sáng tạo văn phòng. Còn tưởng rằng là muốn mình thật từ, không. Đến một đâu. Bây giờ mới biết Trần Tấn đã sớm có an bài. Một phen hàn huyên về sau, Trần Tấn chân thành nói, lão Chu, Giả ca, Hoàng Tổng đã đáp ứng đầu tư, cho nên ta tiếp xuống sẽ thành lập chính chúng ta bất động sản công ty. Chu Lập Hải cùng Giả Quỳnh cùng nhau sững sờ, sau đó đều cao hứng nói, sớm nên dạng này. Nhưng là tương đương, Trần Tấn lại nói, Vạn Vũ cổ phần của công ty ta sẽ không bỏ rơi. Tiếp xuống, làm như thế nào làm còn thế nào làm, Chỉ bất quá nha, hắn nói, đem Khổng Khuyết dẫn tới mấy người trước mặt nói. Ta sẽ để cho nàng phụ trách Chu Hoạch kiến lập mới công chuyện của công ty. Lão Chu, người cũng đem Hải Thịnh bất động sản bên trong. Mình chân chính tín nhiệm cùng người có thể tin được. Chậm rãi điều đến công ty mới tới. Chu Lập Hải nghe vậy, giật mình, sau đó gật gật đầu đáp ứng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Bởi như vậy, một khi Trần Tấn cùng Thiên Thự tập đoàn chỉ gặp thật trở mặt, Hải Thịnh bất động sản liền thật sự có thể sẽ trở nên cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Chỉ bất quá cho tới bây giờ hắn cũng nghĩ thông, chỉ có đi theo Trần Tấn mới có thể có đường ra. Thậm chí thực hiện cá nhân hắn lý tưởng, ở đây bên ngoài, một chút một cái nhân tình cảm giác trên tiểu tiết, xác thực có thể bỏ qua không tính, rốt cuộc sinh ý trên trận. Cho tới bây giờ đều là không thấy huyết quang kinh tâm động phách. Giả Quỳnh cái này hỏi, Tiểu Trần, vậy ta đâu? Muốn hay không kéo dài một chút Vạn Vũ công ty? Không được, Trần Tấn biết hắn nói là khu công nghiệp hạng mục. Trần Thành nói, chẳng những không thể kéo, còn phải tận lực tăng tốc. Cái kia tòa nhà ta còn có cái khác tác dụng, càng nhanh dẫn tới dự bán chứng càng tốt. Không có vấn đề, Giả Quỳnh đồng ý, Trần Tấn cái này mới nói. Hai vị, công ty của chúng ta thành lập về sau, sẽ đem mấy cái đuôi nát hạng mục cho cuộn xuống đến ngươi. Cho nên tiếp xuống trong khoảng thời gian này, các ngươi muốn chú ý một chút nhân viên nuôi dưỡng. Lúc dùng người nha, công ty kia bên này làm sao bây giờ? Khổng Khuyết hỏi, Chu Tổng là phụ trách hạng mục. Giả Tổng là phụ trách kiến thiết, còn lại hành chính, tài vụ, nhân lực tài nguyên cùng hậu cần cái gì? Một đống lớn sự tình đâu? Trần Tấn cười cười, đáp, Lỗ Tổng, cũng chỉ có thể trước vất vả ngươi một hồi, về sau ta sẽ an bài người tới giúp ngươi bận bịu. Khổng Khuyết dừng lại phiền muộn, cười khổ nói, tình cảm là lấy ta làm gia súc sai sử. Ha ha. Lỗ Tổng người cũng đừng oán trách. Chu Lập Hải cười nói, nói câu không dễ nghe, người bình thường muốn được Trần Tổng làm gia súc sai sử còn chưa hẳn có cơ hội đâu. Khổng Khuyết sững sờ, thầm nghĩ Chu Lập Hải như thế một người trung niên nam nhân, vậy mà cam tâm tình nguyện đối Trần Tấn cúi đầu nghe theo. Thật không biết đến cùng là Trần Tấn quá lợi hại, vẫn là Chu Lập Hải bản thân liền là cái đồ hèn nhát đâu. Hoàng Hách tại bên cạnh ngược lại là âm thầm gật đầu. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Chu Lập Hải cùng Giả Quỳnh khí độ đều không phải người bình thường, nhưng bọn hắn lại đối Trần Tấn có loại phát ra từ nội tâm tôn trọng. Có thể thấy được Trần Tấn vô luận là tại năng lực trên vẫn là tại nhân phẩm bên trên, đều chiếm được bọn hắn tán thành. Bất quá hắn vẫn là mở miệng nói, tiểu lẻ loi đọc sách 00KS Trần, có phải hay không an bài Hoàng Miễn? Hoàng Tổng, ta minh bạch ngươi ý tứ. Trần Tấn đáp, ngươi yên tâm, ta vẫn luôn đang hướng phía cái phương hướng này cố gắng đâu. Hoàng Hách nghe lời này, an tâm, hắn quyết định đầu tư Trần Tấn. Ngoại trừ tán thành Trần Tấn người, cùng đối tàu điện ngầm quy hoạch sửa chữa tiền cảnh dự phán bên ngoài, còn có một cái cực kỳ nguyên nhân trọng yếu, đó chính là thay nhi tử trải tiếp theo đầu thông thuận con đường. Trước kia thời gian bên trong, Hoàng Miện cho tới bây giờ đều không có đối bất kỳ một chuyện gì sinh ra như thế hứng thú nồng hậu, đồng thời còn nguyện ý vì đó nỗ lực cố gắng. Đang cùng nhi tử giao lưu bên trong, hắn càng là phát hiện Hoàng Miện đối Trần Tấn kính ngưỡng kia thật là giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Mình đầu tư Trần Tấn, như thế phần này sản nghiệp tất nhiên liền có Hoàng Miện một phần. Bởi như vậy, vạn nhất hắn thật sự có một ngày như thế nào, cũng coi như có thể an tâm. Mọi người tại Thính Đào Quốc tế chạm mặt về sau, lại dưới lầu trong quán cà phê hàn huyên hồi lâu, thương nghị quyết định rất nhiều chuyện. Điểm trọng yếu nhất, liền là quyết định đem công ty mới mệnh danh là Tấn Hoa Bất Động Sản Công Ty. Đối mặt cái này ác tục danh tự, Trần Tấn là kiên quyết phản đối. Chỉ bất quá ở thời điểm này, còn lại bốn người đều đầu phiếu tán thành, phản đối vô hiệu, thế là cũng cứ như vậy bị định xuống dưới. Trần Tấn bị kìm nén đến có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng nhìn đồng hồ, đã là trạng vạng tối 5 giờ nhiều. Thế là mới đứng dậy cùng chúng nhân nói đừng, để bọn hắn tiếp tục thương lượng. Mình thì là đứng dậy chuẩn bị xuất phát. Rốt cuộc hắn hôm qua liền nói với Tưởng Nghệ Hàm định, hôm nay phải bồi nàng cùng đi ký hợp đồng. Thuận tiện, hắn còn muốn nhìn một chút cái kia cái gọi là nhà đầu tư. Là cái quái gì? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.